Cha công đến chết vẫn cho ta là bạch liên hoa. Chương 6, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 6, mất trí nhớ sau khi bị đối xử tệ. 6. Tạ Mộc, thời điểm giọng nam từ tính trầm thấp phảng phất còn ẩn hàm một tia không thích vang lên, thanh niên lúc này mới như là phát hiện hắn tồn tại. Hắn vội vã từ trong lòng Đàm Đào tránh ra, một mực cung kính đối Bạc Khâm chào hỏi. Bạc Tổng, chào ngài. Thanh niên môi hơi căng thẳng nhếch lên, bởi vì vừa nãy cùng người yêu cùng nhau mà không để mắt đến người trước mặt, dù sao, đây cũng là ân nhân của cậu. Bạc Khâm cùng Tạ Mộc sinh hoạt một quãng thời gian không ngắn, coi như là hắn không có tận lực quan sát Tạ Mộc làm ra thần sắc có ý nghĩa gì, vẫn là bị anh nhớ kỹ. Mà hiện tại trong mắt của cậu tràn đầy lễ phép xa lạ, thời điểm còn tại bệnh viện đáy mắt tồn tại thân cận cùng ỉ lại cũng không nhìn thấy một chút đầu mối. Bạc Khâm, Đàm Đào mắt sắc chú ý tới tầm mắt người đàn ông nhìn về phía thanh niên bỗng nhiên tối lại, tâm y trầm xuống, liền vội vàng đem Tạ Mộc một lần nữa kéo trở lại. Đừng, có người ở, người yêu của y vừa thẹn vừa giận lại muốn lần nữa tránh ra. Sợ cái gì, Bạc Khâm là anh em tốt của anh, sớm muộn gì cũng sẽ giới thiệu. Đàm Đào môi vừa lộ ý cười, sùng nịch nói, trên mặt cũng tràn đầy dịu dàng, tay lại tràn đầy dục vọng chiếm hữu, ôm đồm ở giữa cổ thanh niên, khóe môi câu lên, nhìn về phía bạn thân đang dùng ánh mắt ác liệt nhìn sang. Bạc Khâm, giới thiệu cho cậu một chút, bạn trai tôi Tạ Mộc. Người đàn ông sau khi nghe đến tiếng cười hì hì bạn thân lông mày bỗng nhiên nhăn lại, tầm mắt anh ta rơi vào trên người thanh niên sau khi nghe đến lời nói của bạn trai thì không dễ dụa nữa, trên gương mặt trắng nõn đã từng nỗ lực duy trì bình tĩnh giờ khắc này có ngượng ngùng, cũng có ngọt ngào, chỉ có thể không còn yêu thương đối Bạc Khâm. Bạc Tổng, cái kia cảm ơn anh ở bệnh viện giúp tôi trả tiền thuốc, Đàm Đào đều nói cho tôi biết, cảm ơn anh trong lúc tôi hôn mê đã chăm sóc anh ấy. Như là lời cảm ơn phổ thông đối bạn tốt của người yêu, liền ngay cả thời điểm nói câu nói này, cậu đều bé ngoan dựa sát tại trong lòng Đàm Đào, có lẽ là có chút khẩn trương, tay còn lặng lẽ bắt được góc áo người sau lưng, như là muốn lấy dũng khí. Bạc Khâm nhìn về phía tay Tạ Mộc ỉ lại cầm lấy góc áo, nhớ lại Tạ Mộc trước đây. Anh biết Tạ Mộc rất chán ghét người ngoài đụng vào, trừ anh ra, cậu thậm chí ngay cả một đứa trẻ sơ sinh cũng sẽ không chạm thử. Anh lần đầu tiên mang theo thanh niên đi gặp Đàm Đào, lúc đó Đàm Đào muốn đưa tay khoát lên trên bả vai cậu, đều bị cậu tràn ngập chán ghét bỏ qua, cũng là lần đầu tiên Tạ Mộc làm trái ý hắn, vung xuống tay cậu ta rời đi. Editor, câu này tôi chém đó, nhưng hình như vẫn đúng nghĩa. Sau đó, Bạc Khâm bị Đàm Đào mạnh mẽ cười nhạo không đè ép được tình nhân, trong lòng tràn đầy tức giận, lại không nỡ từ bỏ khối thân thể khiến người không nhịn được xa vào này, đem Tạ Mộc đè xuống giường cả một đêm, mãi đến tận trời đã sáng, mới ở dưới lời cầu xin nghẹn ngào của cậu mà bỏ qua cho cậu. Nói là giận, kỳ thực anh ta rất hài lòng Tạ Mộc làm như vậy. Dù sao, một người tình nhân chỉ nguyện ý cho anh đụng vào, mãi mãi cũng sẽ không phản bội anh. Nhưng bây giờ, cậu lại không kiêng dè chút nào như vậy núp ở trong lòng Đàm Đào, mà Đàm Đào, lại nói cái gì mách người yêu. Nếu như là trước đây, Bạc Khâm thậm chí không cần nghĩ thì đã biết Tạ Mộc sẽ làm thế nào. Cậu sẽ đẩy Đàm Đào ra, rồi cùng mình xin lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu sẽ bé ngoan đi đến phòng làm việc của anh, cởi quần áo, đỏ mặt ngồi ở trên người anh. Mà hiện tại Tạ Mộc cười ngọt ngào dựa vào trong lòng người đàn ông khác, thỉnh thoảng còn muốn dương mắt cùng Đàm Đào nhìn nhau. Trong lòng Bạc Khâm một trận không thoải mái, anh ta đè xuống loại cảm giác không khỏe này, quy tất cả việc này là vì Tạ Mộc phản bội mình. Người đàn ông lạnh lùng rời tầm mắt, âm thanh băng lãnh cực kỳ. Đàm Đào, cậu cũng không chê cậu ta bẩn. Tạ Mộc trắng mặt, câu nói này rõ ràng là nói với mình. Cậu không biết tại sao sếp cũ của mình sẽ lại nói ra những lời này, chỉ là theo bản năng hướng trong lòng bạn trai hơi co lại. Bạc Khâm giận rồi, này từ việc anh ta gọi đại danh của Đàm Đào là có thể nhìn ra được. Mà rõ ràng, đang nhìn đến thái độ của Tạ Mộc khi cọ đầu vào người sau lưng càng thêm làm cho anh ta tức giận thêm mấy phần. Lúc trước luôn mồm luôn miệng nói muốn cả đời cùng hắn, khối này thân thể chỉ cấp một mình hắn, kết quả bây giờ còn không phải tự cam thấp hèn. Bạc Khâm theo bản năng quên đi sự thật Tạ Mộc mất trí nhớ, anh ta bị Tạ Mộc chiều hư, người thanh niên này chỉ có thể vĩnh viễn bao dung hắn, dùng đôi mắt tràn đầy yêu thương kia nhìn anh, coi như là anh muốn chia tay, người này, liền tại sao có thể như không có chuyện gì xảy ra mà vùi đầu vào trong lòng người khác như vậy. Bạc Khâm, cậu nói cái gì đó? Đàm Đào cũng bị câu nói này của bạn tốt chọc giận, đương nhiên, phần tức giận này có phải là cố ý làm cho người trong lòng xem hay không, thì không được biết rồi. Bảo bối, đi thôi, anh mang em về. Tạ Mộc bé ngoan cùng Đàm Đào lên xe của y, ngồi trên xe cậu xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn về phía người đàn ông vẫn như trước duy trì nguyên lai tư thế đứng ở ngoài cửa kia, trừng mắt nhìn, ký chủ chiêu gây xích mích ly gián này của ngài Cao Minh, 333. 333, ở đây là tiếng vỗ tay nha, đừng có nghĩ sang cái khác. Phản ứng của Bạc Khâm được đó a, xem ra, so với tưởng tượng của anh, hắn ta càng dễ đối phó một chút. Tạ Mộc quay đầu, đôi môi vừa nãy hơi vung lên nhanh chóng hạ xuống bất an, rụt rè nhìn về phía Đàm Đào đang giúp cậu nịt dây nịt an toàn. Bạc Tổng tại sao lại nói em bẩn? Đàm Đào tay một đốn, ý thức được đây là một cơ hội tốt đẹp để bôi đen Bạc Khâm, y ngẩng đầu trong mắt nhiều hơn mấy phần thương tiếc, đưa tay ra nhẹ nhàng sờ sờ thanh niên đầu. Cậu ta chán ghét đồng tính luyên ái, lần sau em nhìn thấy cậu ta trốn xa một chút. Tạ Mộc trong mắt mang theo bất an, ngoan ngoãn gật đầu, đều, thật sự đều, cái tên này cũng là cái bánh trôi nhân đen. Đương nhiên, có đều cũng không đều bằng Tạ Mộc, thanh niên hơi cúi đầu, như là thập phần tự trách. Đàm Đào, xin lỗi, em vốn là muốn đưa cơm cho anh thế nhưng không biết tại sao liền đi tới nơi này. Anh và Bạc Khâm không phải anh em tốt sao? Nếu không phải em, các anh cũng sẽ không trở nên như vậy. Nghe âm thanh người nào đó vừa lo lắng vừa mắc cỡ mà nói, không có ai biết tâm lý Đàm Đào cỡ nào vui vẻ, nói đúng ra thì từ khi lừa gạt Tạ Mộc đến tay mình, y mỗi giờ mỗi khắc nào không chìm đắm trong sự hưng phấn. Không có chuyện gì bảo bối, Bạc Khâm mặc dù là bạn thân của anh, mà ở nơi này của anh, em là lớn nhất. Thanh niên quả nhiên cảm động lộ ra tươi cười, Đàm Đào không nhịn được đến gần, tại trên gương mặt của cậu để lại cái hôn nhẹ, mắt rơi vào đôi môi hồng hào của Tạ Mộc càng ngày càng gần xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bảo bối, đêm nay chúng ta có thể hay không? Y nói, tay nhẹ nhàng, mò về giữa hai chân Tạ Mộc. Ba, cái tát vang dội vang lên, tay Đàm Đào bị Tạ Mộc tầng tầng mở ra, y nắm thành quyền, nhìn về phía thanh niên thần sắc hoảng loạn, trong mắt tràn đầy mê man bất an. Xin lỗi, em cũng không biết tại sao. Em, quẻ, cậu nói mãi, đột nhiên nôn ra một trận kèm theo một trận ho khan, mặt trắng bệch cực kỳ khó chịu. Điều này làm cho Đàm Đào nhớ lại đêm đó, Bạc Khâm cho là bọn họ đã ngủ, kỳ thực không có. Tạ Mộc bị hắn áp chế ở dưới thân, y muốn chạm cậu, có thể thanh niên nhìn y như là nhìn thấy một cái hồng thủy mãnh thú, liều mạng giãy giụa, hai tay bị ghìm ra máu, vẫn còn rít gào gọi tên của Bạc Khâm. Hồng thủy mãnh thú và dòng nước lũ, ví với tai họa ghê gớm. Hắn nghĩ muốn mạnh hơn, thì người dưới thân lại nôn mửa liên tục. Rõ ràng Bạc Khâm có thể tùy tiện chạm vào cậu mà y, dù cho chạm một ngón cũng không được. Đàm Đào như là điên rồi, ở trên người thanh niên tạo ra dấu hôn, nhìn cậu một bên khóc một bên gọi tên Bạc Khâm. Y đánh cậu ngất xỉu, nhìn hai người làm cả một đêm. Bạn thân nhiều năm như vậy, Bạc Khâm người này y hiểu đến rõ rõ ràng ràng. Tạ Mộc bị y chạm qua cậu ta liền cũng sẽ không bao giờ muốn. Thời điểm đó, người này chính là của y, có thể sau đó y nhận được tin tức chạy tới. Nhìn thấy nhưng là thanh niên sắc mặt trắng bệch nằm ở trên giường, hô hấp đều không thể tự chủ, hai tay rơi trên giường trắng, vẫn còn có vết chói đỏ tươi đêm đó hắn tạo ra. Một giây kia, Đàm Đào hận không giết chết chính mình, giết Bạc Khâm. Đàm Đào, xin lỗi, em, khụ khụ, em không phải cố ý, thanh niên có chứa tiếng khóc âm thanh nghẹn ngào nói áy náy, một đôi mềm mại tay cẩn thận từng ly từng tí một xoa mới vừa rồi bị chính mình đánh qua địa phương. Ngươi đừng nóng giận, Đàm Đào chậm rãi tỉnh lại, y nhìn Tạ Mộc phía trước mặt chính mang theo bất an. Cậu đem mình xem là người yêu, cậu nỗ lực muốn đối xử tốt với y, có thể ký ức lừa Tạ Mộc thân thể nhưng sẽ không. Cái người này vẫn là giống như trước đây, không chịu đem chính mình giao cho y, thà rằng đi chết cũng không chịu. Đàm Đào cũng không thể chịu nổi đau khổ lại mất đi Tạ Mộc một lần nữa, y đột nhiên ôm lấy người bên cạnh cảm thụ được cậu ngoan ngoãn để bị ôm. Không liên quan, chỉ cần Tạ Mộc còn sống. Chỉ muốn người này là thuộc về mình, ngoan, anh không giận, anh dẫn em đi chơi đi, lần trước em không phải nói với anh muốn được ra ngoài đi dạo sao? Đàm Đào như một tiêu chuẩn tình nhân, dịu dàng vỗ nhẹ phía sau lưng người yêu xin lỗi. Nhưng là còn paparazzi, không sao, chúng ta quang minh chính đại, sợ cái gì? Y hiện tại không thể chờ đợi được nữa, muốn đem quan hệ của mình cùng Tạ Mộc tuyên cáo thiên hạ, nói cho tất cả mọi người, người này là của y, đặc biệt là Bạc Khâm. Ánh mắt tên kia nhìn về phía Tạ Mộc làm trong lòng y luôn cảm thấy có chút bất an. Lái xe đi, Tạ Mộc mắt đỏ quay đầu liếc nhìn, ở ngoài cửa công ty, đã không còn thân ảnh của người đàn ông cao lớn kia keng. Bạc Khâm độ hào cảm, 51 nhá, anh xoa xoa con mắt che lại dương lên khóe môi, có trò hay để xem. Tác giả có lời muốn nói, cha công thức tỉnh, chính thức mở ra chàng tu la. Tu La tiếng Phạn là Asura, được coi là một vị thần hiếu chiến, là ác thần, đức hạnh kém và có thân hình xấu xí. Các bạn có thể tìm hiểu thêm qua link, hoặc link. Đọc cũng hay lắm đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem tên truyện mới của tôi có hay hay không? Cha công đến chết đều đã cho ta là Bạch Liên Hoa. Nhanh xuyên, vậy mà lại đánh sai tên. À, cách chương.